HP, pháp lực đáng giá khôi phục không nói. Kia một giây thứ cấp vô địch hộ thuẫn cũng rất cường lực. Cách chương.